Cô ta cứ nhiên lấy đi bộ lễ phục của Thù Lăng Vân đưa cho mình, hơn nữa còn còn hôn lên gương mặt của hắn. Cô Lưu, xin trả cái hộp lại cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net